Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Phụng Chủ Thượng Lệnh. Đến đây viện trợ Phương Bạch Tiểu Thư. Mặc dù Trương Vô Kỵ trong mắt tràn đầy chờ mong, nhưng mà Đông Phương Bất Bại chỉ là khóe miệng khẽ cong. Cầu dẫn ra vẻ khinh thường tiếu ý, cũng là đã lười cùng Trương Vô Kỵ tốn nhiều miệng lưỡi. Giơ tay lên chính là một lùm tú hoa châm bay ra ngoài. Đông Phương Bất Bại, sao mà kiêu ngạo một cô gái, muốn Đông Phương Bất Bại thần phục. Không thể sự tình, thật can đảm, mọi người theo ta cùng tiến lên. Đợi ta bắt giữ nàng ngược lại muốn nhìn một chút miệng của nàng có phải hay không vẫn như thế cứng. Rắn, Trương Vô Kỵ giận tím mặt, bất quá vẫn là khiến cho chung quanh cao thủ giấu một tay không muốn trực tiếp giết Đông Phương Bất Bại. Hiển nhiên, Đông Phương Bất Bại khuynh thành dung nhan khiến cho hắn nổi lên chiếm hữu chi tâm. Hắn trong mắt lóe lên thèm nhỏ dãi. Tại chiến trường bên ngoài tìm kiếm Đông Phương Bất Bại kẽ hở. Rất nhiều cao thủ lần nữa cùng Đông Phương Bất Bại chiến đấu với nhau. Đông Phương Bất Bại chỉ có thể bằng vào tốc độ của mình lần nữa chu toàn, ngũ lẻ bầy. Cũng là cũng không dám nữa đánh trả miễn cho bị Trương Vô Kỵ bắt lại cơ hội. Chàng thượng cần ứng phó rất nhiều cao thủ. Bên ngoài sân còn có một Trương Vô Kỵ nhìn chằm chằm. Người sáng suốt có thể thấy được, Đông Phương Bất Bại bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Cách chiến trường cách đó không xa, hai gã xinh đẹp thiếu phụ đang đứng sóng vai, chính là Ninh Trung Tắc cùng Đại Khỉ Ti. Tiếp tục như vậy nữa, Đông Phương Bất Bại nói không chừng ngày hôm nay liền muốn bỏ mạng ở nơi đây. Bạch Hổ tỷ tỷ, chúng ta không thể do dự nữa. Mặc kệ Đông Phương Bất Bại có phải hay không Phương Bạch tiểu thư, chỉ cần có một tia có khả năng, chúng ta cũng không thể nhượng nàng chịu đến bất cứ thương tổn gì. Đại Khỉ Ti chân mày to hơi nhíu, nhẹ giọng nói rằng. Ninh Trung Tắc cũng khẽ gật đầu. Chu Tước muội muội nói có lý, nếu không chủ thượng trách tội xuống chúng ta cũng gánh không nổi cái này chịu tội. Huống hồ theo ta thấy Đông Phương Bất Bại có thể là Phương Bạch tiểu thư. Ân, cũng không biết chủ thượng đến rồi nơi nào. Bọn ta chính là liều mạng cái mạng này cũng không thể nhượng Phương Bạch tiểu thư có bất kỳ tổn thương gì. Hai người chỉ là quan vọng khoảng khắc. Phía trước vẫn là Đông Phương Bất Bại đè nặng ngũ nhạc liên minh đánh. Không nghĩ tới chàng thượng thế cục biến hóa nhanh như vậy. Nhìn Đông Phương Bất Bại đang bị người vây công, trong lòng hai người đều là quính lên. Ninh Trung Tắc dương giọng khẽ kêu: "Tứ huyền môn đệ tử nghe ta hiệu lệnh, bên trên, giết!" Phía sau đợi đã lâu vô số tứ huyền môn đệ tử tiếng kêu giết lấy huy vũ đao kiếm liền xông ra ngoài. Cái này đầy trời hét hò khiến cho đang ở chém giết mấy phe thế lực đều là tâm thần đại chấn. Không biết xảy ra cái gì biến cố, đợi chứng kiến tứ huyền môn đệ tử bắt được ngũ nhạc liên minh cùng với minh giáo đám người liền bắt. Đầu chém giết, mấy phe thế lực liền rõ ràng cái này mới gia nhập thế lực lập trường. Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử mặt lộ mừng như điên, Thanh Long đường chủ dương giọng hét lớn: "Chúng đệ tử nghe lệnh, chúng ta viện quân tới, chịu đựng!" Có tứ huyền môn đệ tử gia nhập vào, nguyên bản tràn ngập nguy cơ Nhật Nguyệt thần giáo nhất thời bị rót vào một cỗ máu mới. Tuy là vẫn còn so sánh không hơn vây công hai phe thế lực người đông thế mạnh, thế nhưng tạm thời ngăn trở lại không thành vấn đề. Chỉ cần Đông Phương Bất Bại bên này thắng lợi, chuyển bại thành thắng cũng không phải là không có khả năng. Mà Ninh Trung Tắc cùng Đại Khỉ Ti thì là gia nhập Đông Phương Bất Bại bên này chiến trường. Hai người đều là tông sư thời đỉnh cao cao thủ, nửa chân đạp đến vào đại tông sư cảnh giới, làm bên trên một câu nửa bước đại tông sư. Mới vừa vào tràng, hai người liền thi triển tuyệt học của mình Bạch Hổ Phá Sát Kiếm và Chu Tước Phần Thiên Trưởng đem. Không có chút nào phòng bị Trương Vô Kỵ đám người bước cho lui. đám người cảnh giác nhìn người đến. Đông Phương Bất Bại đang vô cùng kinh ngạc gian, không biết người tới vì sao phải trợ giúp chính mình. Liền thấy cái này hai gã tuyệt sắc hiệp nữ hướng chính mình một gối quỳ xuống nói rằng: "Phụng chủ thượng lệnh, đến đây viện trợ Phương Bạch tiểu thư, chúng ta tới chậm, cũng xin Phương Bạch tiểu thư thứ tội." Lời vừa nói ra, Đông Phương Bất Bại nguyên bản như vạn năm hàn băng một dạng băng lãnh mặt mũi chợt biến đổi lớn. Trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị, mặc dù là vừa rồi biết mình hôm nay có thể muốn vẫn lạc nơi này, nàng cũng không có kịch liệt như vậy cảm tình ba động, thật sự là lời của hai người quá làm cho nàng chấn động. Từ nàng công lực thành công thay tên Đông Phương Bất Bại sau đó, Phương Bạch tên này liền ít có người biết. "Chủ thượng." Đông Phương Bất Bại trong miệng thì thào, bên dưới tay ngọc ý thức vuốt ve mình một chút thiếp thân bảo tồn vài vụn mảnh nhỏ. Một bà nắm chặt, "Các ngươi chủ thượng là ai?" Nàng nhãn thần nhìn chằm chằm Ninh Trung Tác cùng Đại Khỉ Ti, ngôn ngữ thậm chí mang theo một tia run âm. Mặc dù biết cái khả năng này rất nhỏ, nhưng nàng vẫn là không thể tránh khỏi ôm một tia huyễn tưởng. Ninh Trung Tác cùng Đại Khỉ Ti liếc nhau, nhìn Đông Phương Bất Bại phản ứng, tâm lý thì biết rõ Đông Phương Bất Bại cho dù không phải Phương Bạch, vậy cũng cùng Phương Bạch có quan hệ mật thiết, cũng xin Phương Bạch tiểu thư thứ tội. "Chủ thượng tục danh bọn ta bất tiện nói thẳng, bất quá chủ thượng đang ở trên đường chạy tới, đến lúc đó Phương Bạch tiểu thư gặp mặt liền biết." Đông Phương Bất Bại còn muốn truy vấn, lại bị Trương Vô Kỵ trực tiếp cắt đứt. Hắn nhìn về phía phương hướng chính là Đại Khỉ Ti, "Tử Sam Long Vương, rất tốt a, Tử Sam Long Vương, ta nói ngươi làm sao từ Minh giáo bên trong tiêu thất nhiều năm như vậy? Nguyên lai là gia nhập thế lực khác, tốt một cái Bạch Nhãn Lang, không vì ta tận trung thì cũng thôi đi, lại vẫn muốn cùng ta đối nghịch. Ngươi muốn chết?" Trương Vô Kỵ trong mắt tràn đầy băng hàn. Nguyên bản thật lâu chưa bắt lại Đông Phương Bất Bại để hắn kiên trì càng ngày càng ít, lúc này lại văng ra một cái kẻ phản bội muốn cùng hắn đối nghịch, có thể nào không cho hắn giận không kềm được. Mà Tả Lãnh Thiền thì là nhìn Ninh Trung Tác, trong mắt cũng là không thể tin tưởng. "Chữ sư muội, người cũng phản bội phái Hoa Sơn, phản bội Ngũ Nhạc Liên Minh hay sao?" Ninh Trung Tác cùng Đại Khỉ Ti liếc nhau, sau đó cười ha ha, "Thật là tức cười, bọn ta vốn chính là tứ huyền môn đệ tử, tại sao phản bội?" Vừa nói, "Ta chính là tứ huyền môn Bạch Hổ huyền sứ Ninh Trung Tác, ta chính là tứ huyền môn Chu Tước huyền sứ Đại Khỉ Ti. Các ngươi hôm nay nếu do này rút đi, còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu không, chờ ta các loại, chờ chủ thượng giá lâm, liền là tử kỳ của các ngươi." Hai người bậc cân quắc không thua đấng mày râu, lúc này đứng ở Đông Phương Bất Bại trước người, khí thế tẫn một, ba lộ vẻ, nhất là trong miệng hai người tứ huyền môn càng làm cho tất cả mọi người tại chỗ tâm thần rung động. Tứ huyền môn môn chủ, từ tứ huyền môn ở Tây Vực diệt Bạch Đà Sơn Trang sau đó, liền bắt đầu ở trên giang hồ có danh khí. Vì vậy Trương Vô Kỵ cũng có nghe thấy, trong lòng đối với vị kia thần bí là huyền môn môn chủ có chút kiêng kỵ, không nghĩ tới hôm nay trời xui đất khiến lại cùng vị này đối mặt. Trong mắt hắn ngoan sắc lóe lên, chống lại liền đối với lên đi, thật muốn hợp lại, ta Minh giáo còn sợ hắn sao? Lúc này nói rằng, "Tứ huyền môn môn chủ, bất quá là một cái dấu đầu lòi đuôi tên mà thôi. Chính là hắn tự mình trình diện lại có thể thế nào? Ngày hôm nay ai tới đều cứu không được Đông Phương Bất Bại. Bằng hai người các ngươi không phải đến đại tông sư rác rưởi, cũng dám tới dính vào, là ai cho các ngươi lá gan? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,